Truyền nhân thần y, chương 516, C516, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Mao Đầu định lao thẳng qua, cắn Bạch Nhãn Hạt Tử thêm một phát nữa, nhưng lại bị Tô Vũ giữ lại sao thế? Vết thương trên chân ông lành rồi à? Ông nói xem, bây giờ nếu tôi thả nó ra, ông sẽ ra sao nhỉ? Tô Vũ cong môi nói, cẩu đại gia, mời lên thuyền. Ông không lên thuyền à? Tô Vũ vừa bước lên thuyền, liền quay lại hỏi Bạch Nhãn Hạt Tử. Bạch Nhãn Hạt Tử liên tục vẫy tay nói, các cậu họp mặt, tôi không chen vào góc vui đâu, các cậu chơi vui vẻ là được rồi. Thực ra, Bạch Nhãn Hạt Tử sợ hãi lắm rồi, lần trước thoát chết trở về, ông ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Giờ đây Bạch Nhãn Hạt Tử tự thấy cuộc sống của mình khá thú vị, tất nhiên không muốn mạo hiểm nữa. Tô tiên sinh đến rồi, lên thuyền. Hà Hoành Vĩ cúi chào Tô Vũ, vì con thuyền này vẫn luôn do Hà Hoành Vĩ lái, nên anh ta khá quen thuộc mọi mặt, tất nhiên lần ra biển này người cầm lái cũng chính là anh ta. Mọi người đâu? Tô Vũ nhẹ nhàng thả Mao Đầu trong tay xuống nói với Hà Hoành Vĩ. Ở trên kia, Hà Hoành Vĩ chỉ lên sân thượng nói, nhổ neo đi, Tô Vũ vỗ vai Hà Hoành Vĩ, sau đó đi lên trên. À đúng rồi, Tô tiên sinh, lần này chúng ta đi đâu vậy? Vì dù sao cũng không đến nỗi lái thuyền đi lung tung khắp nơi chứ. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, giờ đi với tốc độ nhanh nhất, bao lâu có thể ra đến vùng biển quốc tế, điều này Hà Hoành Vĩ tất nhiên rất rõ, lập tức đáp. Nếu đi với tốc độ nhanh nhất, chắc khoảng 3 tiếng là ra đến vùng biển quốc tế. Sao vậy, lần này Tô tiên sinh lại muốn ra vùng biển quốc tế à? Nói đến đây, Hà Hoành Vĩ cũng hơi lo lắng, quay đầu nhìn vào phòng điều khiển. Vì lần này anh ta còn mang theo con trai mình, nếu lại xảy ra chuyện như lần trước thì biết làm sao đây? Ha ha, đừng căng thẳng, không có gì nguy hiểm đâu, chúng ta cứ ra vùng biển quốc tế thôi, đi lái thuyền đi. Tô Vũ cười rồi lên sân thượng ngoài trời, theo tiếng còi thuyền vang lên, cả con thuyền từ từ rời bờ. Trên sân thượng ngoài trời tầng 3, điều khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên là, hai bên không mang theo nhiều người lắm. Điền Tư Manh chỉ đem theo hai tùy tùng, còn Tiêu Trường Hà thậm chí chỉ đi một mình, ngay cả Tiêu Tuyết Ni cũng không theo cùng, điều này thực sự làm Tô Vũ hơi bất ngờ. Ha ha, đến đủ cả rồi, Tô Vũ bước tới, Điền Tư Manh và Tiêu Trường Hà cùng tiến lên. Tô tiên sinh, anh định đưa chúng tôi đi đâu vậy? Điền Tư Manh hơi cúi người nói, trước đó tôi đã nói với cô rồi mà, đồ vật sẽ giao cho các người, còn các người có thể lấy đi hay không? Hoặc dùng cách nào để lấy, thì đó là chuyện của ba nhà các ngươi. Tô Vũ cười đáp, nhưng khi Tô Vũ nói đến ba nhà, Điền Tư Manh và Tiêu Trường Hà đều cùng nhìn về phía đối phương, vì trước đây họ chưa từng gặp mặt, nên căn bản không quen biết nhau. Sao vậy, từng cùng nhau làm nên chuyện long trời lở đất như vậy, giờ các người lại không quen biết nhau sao? Giới thiệu với nhau đi, Tô Vũ nói xong ra dấu mời hai người. Điền Tư Manh đại khái đã đoán ra đối phương là người nhà họ Tiêu, vì người của Cẩm Thượng Cư thì chắc cô ta phải biết. Điền Tư Manh của Sơn Trang Quy Vân, rất vui được gặp tiên sinh. Điền Tư Manh chủ động đưa tay phải ra nói, Tiêu Trường Hà liên tục gật đầu bắt tay Điền Tư Manh. Hóa ra là Minh Châu trong lòng bàn tay của Sơn Trang Quy Vân, Tiêu Trường Hà nhà họ Tiêu. Sau khi giới thiệu xong, Tiêu Trường Hà khoác vai Tô Vũ nói, Tô lão đệ à? Chẳng lẽ đồ của cậu còn giấu ở chỗ bí mật nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người khoác vai bá cổ, trong lòng Điền Tư Manh chợt thấy không vui. Chẳng lẽ họ quen biết nhau? Bởi vì xét theo cử chỉ của hai người lúc này, không chỉ là quen biết, chắc còn rất thân nữa. Tô Vũ cười nói, Tiêu đại ca, đừng nóng vội mà, lát nữa nghỉ ngơi chút uống ly rượu là ông sẽ biết. Thấy cuộc tranh đoạt với người nhà họ Tiêu đã rơi vào thế bất lợi ngay lần gặp mặt đầu tiên, Điền Tư Manh chợt nảy ra ý nghĩ hỏi. Đúng rồi Tô tiên sinh, anh vừa nói ba nhà chúng tôi, Tề gia chủ của Cẩm Thượng Cư đâu? Họ chưa đến mà chúng ta đã nhổ neo sao? Tô Vũ giơ ly sâm panh trên tay nhìn Điền Tư Manh nói. Người của Cẩm Thượng Cư không bao giờ đến muộn, họ đã lên thuyền từ sớm rồi, uống xong ly này, chúng ta cùng đi mời ông ta nhé. Tiêu Trường Hà và Điền Tư Manh cùng sửng sốt, người nhà họ Tề đã sớm lên thuyền, sao lúc họ đến lại không phát hiện? Bởi vì theo hiểu biết của Điền Tư Manh về Tề Dự, người này tuyệt đối không thể hành động một mình, Giờ trên thuyền đừng nói là Tề Dự, ngay cả người nhà họ Tề cô ta cũng chẳng thấy. Mà cô ta biết, trước đó Tề Dự đã dẫn người nhà họ Tề đi tìm Tô Vũ, nhưng sau đó không có tin tức gì nữa, cô ta cũng không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.